Võng du chi tối cường tiểu đội, chương 23, góc truyện audio.com. Luyện cấp là vì cái gì? Là vì để luyện đến cấp 32. Luyện đến cấp 32 để làm gì? Là vì để soát cầu. Nhưng mà soát cầu để làm chi? Thì để có được A Trang. Có A Trang rồi thì sao nữa? Có A Trang rồi sẽ kiếm được B Nghiêu. B Nghiêu lại là cái gì? B Nghiêu kỳ thực chẳng qua là B Trang. Vì thế nên nói tiểu đội cực mạnh của chúng ta lần đầu tiên nghênh đón thể nghiệm soát cầu này, đây chính là con đường hướng tới B Trang nha. Phi, thật vô nghĩa, Hoa Hoa nói, B Trang ư, từ sớm tôi đã mua được hết nguyên bộ A Trang. Phong Tử nói, ông đây nghênh phong số 1 như vậy còn có người có thể đẹp trai hơn ông đây sao? B Trang là cái thá gì chứ? Tiểu Cha nói, tôi mua một bộ trang phục mới. Đẹp, Rex nói, MB Trang con mie nó, tôi nút thì cũng giống nhau thế thôi. Cho nên nói, các người rốt cuộc vì cái gì mà muốn đi soát cầu? Hoa Hoa, Phong Tử và Rex nói, vì quá nhàm chán. Tiểu Cha nói, bản đồ phó bản, xào huyệt địa ngục của chó ba đầu. Hạn chế sống lại, 5 lần. Hơn nữa không được phục sinh cho bạn đổi. Điều kiện tiến vào, phải giữ kỹ phiếu tham gia. Còn dấu hắc ám đại quân chủ. Sau khi đi vào thì mỗi lần đều tiêu hao một con dấu. Xào huyệt địa ngục chó ba đầu sau khi tiến vào phải đột phá 5 vòng mới thấy được boss cuối cùng của địa ngục chó ba đầu. Xào huyệt chó ba đầu phải trải qua 5 cửa mới có thể nhìn thấy được boss chân chính. Đội ngũ an toàn nhất gồm có mục sư và pháp sư, đội ngũ hiệu suất nhất thì có một mục sư và 3 pháp sư. Còn đội ngũ cân đối nhất thì phải có mục sư, pháp sư cùng với thần tiễn. Nói tới đây thì mọi người đã có phát hiện ra gì chưa? Ừ, chắc là đã phát hiện ra rồi đúng không? Trong đội ngũ soát cầu này, hoàn toàn không cần dùng đến chiến sĩ. Đi soát cầu mà mang theo chiến sĩ thì chẳng khác nào đánh tương du. Cho nên nhiệm vụ lần này Rex đầy Phong Tử xuống hàng nô thì phải chịu cực khổ, sai gì làm đó. Đội ngũ, phong hành giả, tại sao tôi lại bị đầy xuống làm nô tì hả? Đội ngũ, Rex, tôi đã tính rồi. Thứ nhất đương nhiên là đội trưởng tôi. Thứ hai là cha cha vì cậu ấy người nhà tôi. Phát hiện từ ngữ khả nghi. Thứ ba là đồ đệ của tôi, đương nhiên còn sót lại vị trí cuối cùng là cậu. Đội ngũ, phong hành giả, tôi đã biết. Đội ngũ, Hoa Hoa, cậu thật có tính tự giác. Cửa thứ nhất, Hắc Bạch Vô Thương. Boss ở cửa này là Châu Hai Đầu, tục xưng là Bạch Nghiêu Hắc Nghiêu. Được rồi, kỳ thật đó là tên gọi tắt. Dáng người thật lớn, khí thế đủ mạnh mẽ. Giang hồ truyền rằng Châu Hai Đầu này là hai vợ chồng nhưng mà Rex bọn họ xoay vòng vòng chỗ hai cái đầu đó nửa ngày vẫn không biết đầu nào được đầu nào cái, bởi vì thật giống nhau nha. Cũng vào lúc đang rối rắm, Phong Tử đột nhiên thông minh đột xuất nói, không ai quy định vợ chồng thì nhất định là một công một mẫu. Cũng đúng nha, mọi người gật gật đầu quyết định không suy nghĩ nữa, vẫn là đại sự làm trọng xử lý hai vợ chồng Châu này trước. Kỳ thật từ trước tới giờ đi phó bản cũng đã gặp qua 7,8 con Châu rồi nhưng mà so với bọn chúng thì hai con Châu ở đây có phần đẹp hơn, kỹ năng nhiều hơn, da dày hơn, máu nhiều hơn và vẫn là hai vợ chồng xấu xa cùng nhau tiến lên mà thôi. Thật sự chính là mà thôi. Sát Nghiêu chăm khoanh vẫn quanh một đốm, dù cho thay đổi nhiều lần nhưng bản chất vẫn không hề thay đổi. Đường đến trạm dừng còn một chút vậy mà đã bị đánh gần sát người. Góc truyện audio.com. Hành động của Châu không tính là mau, có thể biết trước khi chúng ra chiêu chỉ cần nhanh nhạy một chút tránh đi là không thành vấn đề. Đội ngũ, Rex, cha cha đi tấn công Bạch Nghiêu, con kia để chúng tôi. Đội ngũ, Zacharian, Phong Tử trước một đao bổ về phía tiểu hắc kéo qua giá trị cừu hận. Sau đó tiểu cha chạy qua bên kia công kích tiểu bạch dụ nó ra xa. Trong khi bên này Phong Tử, Hoa Hoa cùng Rex ba người chuyên tâm giết hắc thì bên kia tiểu cha chơi trò, lạt mềm buộc chặt quần nhau với bạch. Mục đích của bọn họ là muốn đế cho vợ chồng người ta tách ra rồi chết ở hai nơi khác nhau. Xem đi, đây là lòng dạ của những con người độc thân khi thấy tình cảm vợ chồng người khác kháng khít với nhau mà sinh ra ghen tị, thậm chí ngay cả Châu mà họ còn không buông tha. Có điều, biện pháp hữu hiệu nhất là mục sư đánh với Hắc Nghiêu, bởi vì Hắc Nghiêu có thể bị tia chớp làm cho tia liệt mất cảm giác kéo đến cái địa phương kia rồi sau đó phóng tia chớp để chế trụ nó. Còn những người khác thì tập trung giải quyết Bạch Nghiêu, nhân lúc nó không chú ý thì đánh gãy kỹ năng của nó, đây là đấu pháp an toàn nhất. Thế nhưng chúng ta đã có cường lực tiểu tra rồi, cái gì cũng không cần chỉ cần tiểu tra là được rồi, quả nhiên sự thật luôn luôn phũ phàng như thế. Tiểu hắc bên này thì bị Rex kiềm chặt cậu dùng lôi điện cùng tấm khiên chắn đỡ mọi hành động của nó, Hoa Hoa và Phong Tử chỉ cần tận lực đánh là được rồi. Tỉnh lược N hành vi ngược Châu, đây là tác giả tỉnh lược Nga, không phải ta làm biếng. chờ Tiểu Hắc ngã xuống, ba người mới vây quần sang Bạch Nghiêu mà trước lúc đó không ai có ý nghĩ là đến giúp đỡ Tiểu Cha, cho thấy được mọi người hoàn toàn tín nhiệm vào y, đương nhiên tín nhiệm cũng không hoàn toàn sai, tới khi ba người bọn họ đi đến nơi thì phát hiện Tiểu Bạch bị ngược chỉ còn lại nửa cái mạng. Tiểu Cha tại sao có thể vừa né tránh lại vừa công kích được, này cũng thật là điều khó hiểu. Nguyên bản vốn nghĩ Tiểu Cha có thể giữ được nửa cái mạng là quá lắm rồi, không ngờ y lại có thể hành hạ Tiểu Bạch đến mức chết đi sống lại như vậy. Xem ra mọi người đã đánh giá y thấp rồi, hay là lần sau để một mình y chiến đấu với Hắc Bạch Vô Thường đi. Tiếp đó cũng không có gì khác với dự tính của mọi người, không lâu sau thì Tiểu Bạch cũng ngã xuống, rốt cuộc cũng đã tiễn được vợ chồng họ một đường. Cửa thứ hai, cứ điểm kẻ thù cũ phòng giữ. Boss ở trạm này cũng là nghe giang hồ đồn đại là boss phòng giữ cứ điểm lãnh địa Hắc Ám. Cứ điểm lãnh địa Hắc Ám cũng là phó bản, lúc trước soát phó bản này cũng từng gặp boss, có lẽ là phó đội trưởng. Còn đây mới là đội trưởng chân chính, mặc kệ nói như thế nào, dù sao cả hai cũng giống nhau, mà con này rõ ràng còn muốn lợi hại hơn một chút. Mặc kệ nói như thế nào, dù sao là kẻ thù cũ trong lời nói, cho nên phải đối mặt. Mặc kệ nói như thế nào, cho dù không phải kẻ thù cũ thì cũng là boss do hệ thống thiết kế ra cho nên phải hợp sức đánh lại ngươi. Bốn người nhìn tiểu quái đứng đầy nghẹt ở mặt sân đằng trước. Đội ngũ, Hoa Diễm, nhảy xuống liều mạng với tụi nó. Đội ngũ, Phong Hành Giả, tôi cảm thấy cô thật ngu ngốc. Đội ngũ, Hoa Diễm, đội ngũ, Rex, nếu phó bản muốn chúng ta vì nhảy xuống mà chết thì đây đúng là phó bản nhảm nhí nhất trên đời. Đội ngũ, Hoa Diễm, 555, tôi tình nguyện bị quái giết chết chứ không muốn bị ngã mà chết đâu, rất không oanh liệt. Góc chuyện audio.com. Đội ngũ, Phong Hành Giả, đã nói là không chết. Đội ngũ, Hoa Diễm, thế vì sao cậu còn chưa nhảy? Đội ngũ, Phong Hành Giả, tôi đang đợi leader. Đội ngũ, Rex, đội ngũ, Phong Hành Giả tuy không ngã chết nhưng mà sẽ bị quái bên dưới giết chết. Đội ngũ, Rex, tôi sẽ không nhảy, có bản lĩnh thì cậu đạp tôi đi. Đội ngũ, Phong Hành Giả, leader cậu hy sinh trước đi, nhảy xuống giết sạch đám tiểu quái. Đội ngũ, Rex, làm ơn đi, tôi là mục sư yếu đuối có được chứ. Đội ngũ, Phong Hành Giả, cũng vào lúc hai tên nhát gan không ngừng cãi cọ thì tiểu cha nhấc một chân lên nhảy xuống. Đội ngũ, Rex, cha cha, sau đó Rex cũng nhảy xuống cùng y, đội ngũ, Phong Hành Giả, vừa mới chết sống không chịu nhảy, hiện tại thì đột nhiên nhảy xuống. Cậu ấy bị gì vậy? Đội ngũ, Hoa Diễm, có lẽ là tự tử, cậu thiệt một chút tế bào lãng mạn cũng không có. Đội ngũ, Phong Hành Giả, đội ngũ, Hoa Diễm, yêu dăm, y dăm. Hiểu chưa, đội ngũ, Phong Hành Giả, yêu dăm, y khẳng định không dăm. Đội ngũ, Hoa Diễm, đội ngũ, Rex, hai người ở trên đang xem biểu diễn có thể xuống được rồi đó. Tiểu quái đã bị tiêu diệt xong, thỉnh hai vị xuống đây cùng nhau diện kiến boss. Boss bị đánh cho thê thảm, Phong Tử phóng đòn nghiêm trọng làm cho nó nằm úp ngã xuống đất, thêm vào đó mỗi người bồi vào thêm vài chiêu làm cho nó không có cơ hội đứng lên, chỉ có thể mà nằm đó bị đánh cho đến chết. Thật ngu ngốc, cách chương.